Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, Thiên Hạ Đại Loạn. Yêu tộc đỉnh phong nhất 12 hoàng bên trong, Bằng Hoàng, Ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Hồ Hoàng tất cả đều danh liệt trong đó. 12 hoàng trong đó 1/3 đều liên lụy đến trong việc này. Chớ nói chi là còn ngoài định mức liên lụy đến một cái Hạc Hoàng. Đây là cỡ nào kinh thiên đại án. Một khi sinh ra càng nhiều biến cố, có lẽ chính là ngày đó cửu mệnh miêu yêu bộ tộc cố sự tái diễn. Thậm chí, muốn so cửu mệnh miêu bộ tộc sự tình, còn muốn lớn, toàn bộ yêu tộc đều là chi dung chuyển. Hiện tại yêu tộc căn bản chịu không được dạng này dung chuyển lớn. Yêu hoàng ngay đầu tiên liền hạ lệnh phong tỏa yêu vực. Mắt thấy tình thế nghiêm trọng, có mất nhất định nguy hiểm. Sau đó tức thời thành lập tổ chuyên án, nhằm vào việc này, vô luận như thế nào, cha đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Đây là dao động yêu tộc căn bản đại sự. Nghĩ đến bố trí không biết bao nhiêu năm, hao phí không biết bao nhiêu yêu lực vật lực dưới mặt đất lao tù đột nhiên phế bỏ. Yêu hoàng trong lúc nhất thời ngũ tạng câu phần. Ngay cả giết Ưng Hoàng các loại hoàng giả tâm đều có. Bệ hạ, việc này, Hồ Hoàng có trọng đại hiềm nghi. Hắn lúc đầu một mực tại Huyết Hồn Sơn, mà lại từ trước tới giờ không đến yêu hoàng cung triều bái. Lý do nhiều hơn, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện loại sự tình này, thật là có chút kỳ quái. Thần chờ lệnh, đuổi bắt cửu vĩ bạch quy án. Thanh Long trưởng lão trước tiên đứng dậy, khẳng khái phân trần. Yêu hoàng trong lòng ngũ tạng bốc lên. Hồ Hoàng mặc dù chưa hẳn phản bội, nhưng là chuyện này cùng hắn có quan hệ lại là ván đã đóng thuyền. Phải biết, cũng không phải là bất luận cái gì yêu tộc đều có thể cầm tới Hồ Hoàng tự mình lệnh bài. Chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Bệ hạ, đêm dài lắm mộng a. Vạn nhất nhân loại bên kia biết, hậu quả khó mà lường được. Các vị trưởng lão lo lắng. Yêu hoàng đang do dự một lúc sau, lập tức triệu tập họp, mà trải qua sau khi thương nghị, trực tiếp điều động một đường cao thủ. Đêm tối tiến về hồ tộc, cùng Hồ Hoàng bàn bạc. Yêu hoàng càng ngầm hạ nghiêm lệnh, Hồ Hoàng nếu là trung thực trở về liền thôi, nhưng có dị thường, có thể tại chỗ giết chết chi. Thời khắc nguy cấp, không cho sơ thất, chư quân ở bên ngoài, có bất kỳ tình huống, có thể tiện nghi xét xử trí. Long Hoàng rất là cẩn thận hạ dạng này một đạo mệnh lệnh. Thanh Long trưởng lão lập tức xuất lĩnh 9 vị cao thủ, bàn bạc công 10 vị thánh quân, cùng nhau lĩnh mệnh mà đi. Lão thần lần này đi, chắc chắn việc này tra cái tra ra manh mối. Cần cẩn thận, đúng, một đường khói bụi cuồn cuộn. Thanh Long trưởng lão xuất đội mà đi, nhìn xem Thanh Long trưởng lão đi xa. Yêu hoàng cảm giác mình tựa hồ sơ sót cái gì, nhưng là giờ phút này ngũ tạng câu phần, lo lắng ngoài miệng nổi bóng, lại nhất thời ở giữa không nhớ nổi. Sau đó càng là bận rộn chân không chạm đất, triệt để quên ở sau đầu, mà đổi thành một đường thì cả lật trời. Toàn bộ yêu hoàng giới, vạn ức yêu tộc đồng thời động tác. Bát Tử La Lan, Bạch Y Tiếu, Hồ Cửu Công, Ngọc Hồ Thập Tam Lang. Đương nhiên, những này cáo trong lòng tất cả đều là cùng một cái gia hỏa. Lại nói bằng tộc bên kia có thể nói ngũ vị tạp trần. Bên này mới vừa vặn cùng người ta uống xong rượu, vô cùng cao hứng đưa tiễn không bao lâu. Sau đó lập tức liền biết được đây là một cái đại lừa gạt. Đại gian mảnh, tranh thủ thời gian bắt được án là đứng đắn. Chiếm được tin tức này thời điểm, Bằng Hoàng cũng còn miễn. Những hoàng tộc kia bên trong những ngày này nhiều lần cùng vị này lão hồ ly uống rượu tất cả bằng tộc đều là mộng bước. Mọi người như thế ý hợp tâm đầu. Ngươi lại là gian tế. May mà bằng tộc có lòng tham người một đường truy sát vị này hồ tộc đại lừa gạt. Tạm thời còn không ngờ mất đi cái kia ngọc hồ thập tam lang hành tích. Bằng không mà nói, bằng hoàng nhân thủ thật đúng là chưa hẳn có thể đuổi được. Ngay tại chiến đấu, Vân Dương vừa nhìn thấy phía sau truy binh ngay cả toàn bộ bầu trời đều chất đầy. Trong lòng biết không tốt, lòng tham như hắn cũng biết nặng nhẹ làm dịu. Liên trảm giết chưa lấy yêu đan đều không lo được. Thẳng một cái thủy tướng hóa thân, hóa thành thủy long, xông vào phụ cận một dòng sông nhỏ bên trong. Trên thực tế, hắn chân thân nhưng lại tức thời hóa thành thanh phong. Đằng không mà lên, một đường liều mạng hướng về không trung biểu thăng. Mụ mụ meo, thật đáng sợ. Hù chết bảo bảo, chấm ngoặc kép. Mà các loại bằng tộc thánh quân cường giả đi vào lân cận, Vân Dương đã sớm tung tích không thấy, lại thở một ngụm công phu, võ thuật cao thủ cùng một chỗ động thủ, đầu kia con lạch nhỏ đã toàn bộ biến thành sa mạc. Nhưng coi như lại như thế nào, thương hải tang điền, sông nhỏ sa mạc cũng tốt, đầu kia đáng giận hồ ly đúng là bóng dáng hoàn toàn không có, vết tích không thấy. Rõ ràng phong tỏa thiên, phong tỏa địa, phong tỏa không gian, tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng tới, lại là không làm nên chuyện gì. Gia hỏa này, làm sao lại như thế không hiểu thấu biến mất nữa nha. Đây chính là tại trước mắt bao người, biến mất vô tung vô ảnh, không dấu vết vô tích. Bằng tộc các vị cường giả suýt nữa tức nổ phổi, mà cũng liền trong cùng một lúc. Bằng tộc bên kia vừa mới chiếm được rất nhiều côn bằng linh căn, đột nhiên toàn bộ dần dần khô héo, càng tại trong thời gian cực ngắn thành mảnh vụn cặn, chỉ có những cái kia đã phục dụng mới xem như chiếm tiện nghi. Được chỗ tốt, cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, bằng tộc lần nữa đã mất đi côn bằng linh căn, còn có điêu tộc kim tủy quả, cũng là tình huống giống nhau. Hoàng cung trong vùng đất bí ẩn chuyên môn bồi dưỡng kim tùy quả thụ khu vực. Đầy giấy đều là tử ý, sinh cơ không còn, tất cả cây ăn quả, toàn bộ chết héo, ưng tộc ưng hồn thảo tuyệt hơn, toàn bộ biến thành cho bụi. Ưng hồn thảo chính là Vân Dương sớm lưu làm tốt bố trí linh thực. Ngoại trừ là hàng mẫu bên ngoài, càng bị lục lục âm thầm làm cho. Chớ nói trồng trọt bồi dưỡng những cái kia, ngay cả phổ thông bình dân ưng nơi giao dịch đến những cái kia, thậm chí đã phục dụng, toàn bộ hóa thành cho bụi, ích lợi càng chuyển nguy hại. Tam đại hoàng giả mắt thấy tình cảnh này, còn có các phương hồi báo, trực tiếp ngay cả lá gan đều giận đến đau. Yêu hoàng làm cho truyền thiên hạ, không tiếc bất cứ giá nào, bắt yêu hồ. Các tộc yêu hoàng, tụ tập yêu hoàng cung, ưng, hạc, bằng, điêu tứ hoàng, quay lại đây, yêu hoàng lôi đình chi nộ truyền vang thiên hạ, ngoại trừ hạc hoàng bên ngoài. Mặt khác vài tộc không có hình nhân thế mạng, các hoàng giả đều là cảm giác như cùng ăn như cứt khó chịu. Mặt đen lên tiếp nhận trừng trị, hạc hoàng càng là ngay đầu tiên liền đem thiên quan vương cả nhà trên dưới chém tận giết tuyệt. Liên lụy cửu tộc, long tộc động, hổ tộc động, phượng tộc, ưng tộc, hạc tộc, lang tộc, vân vân, toàn bộ yêu giới, toàn bộ đều động tác đứng lên. Có thể nói, ước vạn năm đến, yêu giới nội bộ đã rất lâu đều chưa từng có động tác lớn như vậy. Cho dù là năm đó nhằm vào cửu mệnh miêu vương, cũng liền chỉ yêu hoàng bộ tộc xuất lực nhằm vào, không phải là toàn bộ yêu tộc tổng động viên, mà bây giờ duy nhất không nhúc nhích, ngược lại là hồ tộc. Bởi vì hồ tộc, cho đến bây giờ, vẫn là bị mơ mơ màng màng, mảy may cũng không rõ, cũng không có yêu sẽ ở lúc này đánh cỏ động rắn. Vạn nhất thật cùng hồ hoàng có quan hệ. Một khi bên này tin tức đi ra, bên kia lập tức trượt, ai có thể tóm được. Thế là, thậm chí hồ hoàng này sẽ còn tại huyết hồn sơn miệng chiến đấu. Chiến đấu mệt mỏi, sẽ còn đi đối thủ của mình trong sơn động nghỉ ngơi một chút. uống ngút rượu, ngủ một hồi, sau đó chém gió bước. Thời gian trải qua hài lòng không gì sánh được. Tự nhiên càng thêm không biết. Một ngụm thiên đại hắc hoa đã rắn rắn chắc chắc chụp đến trên đầu của hắn. Cũng không biết nếu như yêu tộc cao tầng biết hắn thường xuyên vãng lai nhân tộc cường giả tối đỉnh ở lại sơn động, thường xuyên tới uống rượu nói chuyện phiếm thổi ngưu bức, thậm chí là nghỉ ngơi ăn giấc, có thể hay không sinh ra càng nhiều liên tưởng. Yêu hoàng cung đội chấp pháp đã đi tại trên đường hướng về hồ hoàng vị trí chỗ ở tốc độ cao nhất xuất phát, đã đủ ghi vào hai tộc nhân yêu sử sách lịch sử tính một màn sắp diễn ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.